Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 6, không trung kịch chiến, kiếm hào chợt quơ đao, một đạo to lớn bay lượn chạm kích xông tới mặt, cùng lúc đó, đến từ Nam Hải gia hỏa cũng bắt đầu làm khó dễ. Từng phát đạn đại bác liên tiếp không ngừng đánh mà tới, nhanh đến nơi giao nhau, các người cũng tới giúp đỡ. Doflamingo trong miệng quát khẽ, kêu từ trong khoang thuyền đi ra Diamante đám người đồng loạt ra tay. Bốn người đồng loạt ra tay, hiệu quả rõ rệt, chẳng những đánh tới công kích bị toàn bộ ngăn cản, ngay cả Nam Hải tới thuyền bè trên, kia đứng ở đầu thuyền năng lực giả cũng bị Doflamingo dùng dây nhỏ chém thành hai đoạn. Bất quá rất đáng tiếc, người kia bị chém thành hai đoạn sau đó, cũng chưa chết đi. Mà là biến thành một đống viên châu trang vật thể. Hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả. Diamante đám người sửng sốt một chút. Doflamingo chính là lắc đầu không. Hệ Paramecer ác ma quả thực năng lực giả. Theo ta thấy, vậy hẳn là đậu đậu quả thực hoặc là nhu nhu quả thực. Vừa nói, Doflamingo động tác trên tay chính là không ngừng. Từng đạo dây nhỏ chạm kích đi qua. Trong khoảnh khắc đem chiếc kia đến từ Nam Hải thuyền chỉ cắt thành mảnh vụn. Vừa lúc đó, bọn họ thuyền bè cũng đến tiến vào đại hải trình cửa biển. Thuyền bè bay lên trời, rời đi mặt nước. Cùng lúc đó, kiếm kia hào đi lên tấm ván chợt đi. Giống vậy xông lại, lúc lên lúc xuống, bọn họ đồng thời nhằm phía đại hải trình. Kiếm hào ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Thuyền bè bóng mờ che kín ánh mặt trời. Trên mặt lộ ra cười lạnh, trong tay trường đao ra khỏi vỏ, một đạo to lớn kiếm khí bay ra, từ phần đáy chém về phía Mingo thuyền bè. Phần đáy không có ai phòng thủ, làm bằng gỗ thuyền bè căn bản không ngăn được kiếm hào chém một cái. Trên thuyền, Doflamingo mặt liền biến sắc, phẫn nộ quát mau tránh ra. Vừa dứt lời, một đạo ác liệt kiếm khí, liền đem bọn họ thuyền bè cắt thành hai nửa. Đáng chết kiếm hào, Doflamingo trên trán, nộ chi thanh cân hiện lên. Diamante, giao cho ngươi. Doflamingo nói một tiếng, lòng bàn chân nặng nề đạp một cái bong thuyền. Thân thể hướng phía dưới sông tới. Kiếm hào một kiếm chặt đứt Doflamingo thuyền bè. Trong lòng đang tại đắc ý. Trong giây lát nghe được một trận tiếng xé gió. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn trên, một người mặc màu đỏ Âu phục nam tử, chính giống con chim to một dạng tứ chi mở ra, hướng hắn vội xông mà tới, là cái kia dùng tiến năng lực giả, hắn không muốn sống, kiếm hào trong lòng ngẩn ra, hắn không phải ác ma quả thực năng lực giả, dựa vào trùng lãng hạ xuống còn có con đường sống, nhưng là đối phương là ác ma quả thực năng lực giả a. Đụng phải nước biển liền sẽ trở nên vô lực. Như vậy đuổi tới là nghĩ chết sao? Huống chi, hắn ngay cả gỗ miếng bản cũng không có a. Kiếm hào, chết đi cho ta. Doflamingo biểu tình tàn hành hạ mà điên cuồng. Năm ngón tay mở ra. Diều hâu giống nhau hướng hắn bắt tới. Người điên, đi chết đi. Kiếm hào không cam lòng yếu thế. Cùng hắn triển khai kịch chiến. Cao công rơi xuống. Cũng ngăn trở không hai người kịch chiến khát vọng. Ầm ầm ầm nước biển lưu động trong tiếng. Một trận tiếng sắt thép va chạm tỏ ra phá lệ dễ nghe. Ta thắng. Doflamingo cười gằn một tiếng. Hàng vô lại tuyến. Năm cái to lớn sắc bén đường dài. Giống như mảnh lớn lên băng chùy. Bọn họ tại kiếm hào trên đỉnh đầu xuất hiện. Sau đó hung hãn rơi xuống. Phốc. Kiếm hào bị đường dài quán đỉnh mà vào. Không biết tên chất lỏng cuồng phún. Trong chớp mắt cũng chưa có sinh tức. Doflamingo ngón tay móc một cái. Một cái dây nhỏ cài chặt kiếm hào kiếm trong tay. Đem nó kéo đến trong tay mình. Doflamingo thở dốc ồm ồm. Trên mặt lại mang theo ngông cuồng tươi cười. Hừ hừ ha ha ha ha. Đây chính là ta chiến lợi phẩm A. Nhìn một chút gần ngay trước mắt mặt biển. Doflamingo lòng bàn chân trên không trung hung hăng một ngồi xổm. Thân thể trong nháy mắt bình di. Công nói. lợi dụng quả thực năng lực trong nháy mắt chế tạo ra dây nhỏ làm chính mình điểm dừng chân. Sau đó bình đẳng di động tới hóa giải dưới trùng lực lượng. Mấy lần lướt ngang, Doflamingo thành công hóa giải vật rơi tự do mang đến to lớn dưới trùng lực. Sau đó lợi dụng công trung tuyến làm nấc thang, từ từ hạ xuống, hắn khắp nơi nhìn một chút, thân thể lại lần bay lên trời. Từng cây một dây nhỏ xuất hiện ở dưới chân hắn, làm hắn điểm dừng chân. Diamante bọn họ xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Bọn họ nắm dùng thuyền bè hài cốt chế tác dù để nhảy. Chậm rãi hạ xuống. Diamante là phiêu dương quả thực năng lực giả. Hắn năng lực có thể để cho cứng rắn vật thể trở nên mềm mại. Cho dù là làm bằng gỗ thuyền bè, cũng có thể trở nên giống vải vóc một dạng. Doflamingo đưa tay, lợi dụng tiến đem bọn họ dẫn dắt tới, mang theo bọn họ cùng một chỗ hạ xuống. Diamante lòng vẫn còn sợ hãi nói, Dofla, loại sự tình này ta không bao giờ nữa nghĩ trải qua thứ hai lần. Doflamingo cười lạnh một tiếng, cái này loại sự tình, có thể không phải chúng ta có thể tự do lựa chọn. Chúng ta có thể làm, chính là cố gắng làm cho mình trở nên mạnh hơn. Như vậy chúng ta hạ thứ gặp phải loại sự tình này thời điểm, liền có thể trở nên rất ung dung. Vừa nói, hắn mang theo ba người hạ xuống song tử giáp. Nơi này đã có rất nhiều thuyền bè tại tụ tập. Nhìn dáng dấp đều là đang chờ từ đại hải trình tiến vào tứ hải. Chebon nói, chúng ta cần tìm một chiếc thuyền. Nếu không chúng ta có thể đến không đông hải. Diamante cười lạnh một tiếng, cướp một chiếc sao? Ta nhìn thấy chừng mấy chiếc thuyền hải tặc. Doflamingo mỉm cười, cướp một chiếc thuyền hải tặc. Đây cũng là một không tệ chủ ý. Vừa nói, Doflamingo dẫn người hướng thuyền hải tặc tụ tập địa phương đi tới. Piker đột nhiên mở miệng nói, thiếu chủ, ngươi xem trong cái nào sao? Piker lanh lảnh thanh âm, để cho chung quanh các hải tặc ngẩn ra. Sau đó, một đám hải tặc lại ồn ào cười lớn. Piker sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn nhất ghét người khác cười nhạo cái kia lanh lảnh thanh âm. Doflamingo mở miệng, Piker, chính là bọn hắn, giết chết bọn họ. Piker cười gằn một tiếng, giải. Hiện tại Piker, mặc dù không làm được dùng bùn đất chế tác một cái cự nhân kinh khủng như vậy, nhưng là cái kia thạch thạch quả thực năng lực, như cũ để cho hắn sức chiến đấu trở nên cực kỳ khủng bố. Dưới chân đất đỏ, theo Piker căm phẫn bắt đầu ngoạ nguậy, một món ngưng tụ khôi giáp xuất hiện ở Piker trên người. Đồng thời từng cây một đất đỏ ngưng tụ thành trường mâu. Hướng đám này hải tặc đã đâm đi. Đám này hải tặc đang vui vẻ cười nhạo Piker thiếu sót. Thình lình Piker đột nhiên làm khó dễ. Mấy cái kẻ xui xẻo trong nháy mắt liền bị kia đất đỏ trường mâu xuyên thấu khí. Máu tươi theo đất đỏ trường mâu chảy xuống. Để cho kia trường mâu nhan sắc bộc phát tươi đẹp. Giết! Doflamingo hừ lạnh một tiếng. Thân thể bay lên trời. Trong nháy mắt nhảy lên thuyền hải tặc. Đề phòng rừng phá hoại thuyền hải tặc. Doflamingo lúc động thủ tương đối khắc chế. Hắn không có sử dụng chính mình kia lực tàn phá cực mạnh quả thực năng lực. Mà là sử dụng chính mình thể thuật cùng kiếm thuật. Trong tay trường đao ra khỏi vỏ. Doflamingo biết người chém liền. Chúng ta đánh không lại bọn hắn. Chạy mau. Ngoặc kép. Một đám hải tặc hoàng hét lên khắp nơi tán loạn. Cách đó không xa, đứng một cái có hoàng sắc đồng tử thanh niên. Hắn trong con ngươi có từng vòng màu đen hoa văn. Ánh mắt giống như diều hâu giống nhau sắc bén. Hắn là mắt ưng, tương lai thế giới đệ nhất kiếm hào. Jurakyu Mihawk, cây đao kia, hình như là đại khoái đao 21 công trong thanh lân. 791-41/555.836. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.